Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, chương 461, vạn chúng chú mục. Tần Đình cùng Hiên Thần chủ cưỡi Vân Tần Thần Lâu, mang theo số lượng to lớn tùy tùng hộ vệ, trùng trùng điệp điệp ly khai Tần giới, hướng phía Tử Tiêu giới phương hướng mà đi. Ly khai cùng ngày, toàn bộ giới đều là oanh động. Tất cả Tần giới sinh linh nhao nhao là Tam công tử tiễn đưa. Bọn hắn bị Tần thị nhất tộc thống trị ngàn vạn năm. Đối Tần thị nhất tộc trung thành sớm đã là sâu thực huyết mạch. Bây giờ Tần Đình vị này Tần Tam công tử trở thành thần đế đệ tử, bọn hắn cũng là cực kỳ hưng phấn. Thần đế đệ tử a, cái này có thể nói là thần giới tôn quý nhất thân phận. Tôn quý đến cơ hồ không cách nào dùng tiếng nói để diễn tả. Nếu như nói Tần Đình trước đó chỉ là thần giới quý tộc, vậy bây giờ hắn chính là đã trở thành thần giới hoàng tộc. Tương lai Tần Đình nhất định là có thể trở thành một cái động động chân liền có thể nhường thần giới chấn động đại nhân vật, đặc biệt là Thanh Xương Thần Tông môn nhân, càng là hưng phấn không kềm chế được. Thanh Xương Thần Tông trưởng giáo chi nữ Tống Chấn Xuyên chính là Tam công tử thiếp thân thị nữ. Bây giờ Tam công tử trở thành thần đế đệ tử, Tống tổ mà địa vị cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên. Mà hắn Thanh Xương Thần Tông làm Tống Nhi mẫu tộc, tự nhiên cũng có thể dính một điểm quang, mà dính điểm này ánh sáng, cũng đủ để cho Thanh Xương Thần Tông được ích lợi vô cùng. Tống Chấn mà trở thành Tần Đình thị nữ về sau, Thanh Xương Thần Tông liền đem Thanh Xương Thánh Nữ chi vị trao tặng Tống Uyển Nhi. Mà thế lực khác nghe nói Thanh Xương Thánh Nữ trở thành Tần Tam công tử thiếp thân thị nữ về sau, nhao nhao đối Thanh Xương Thần Tông triển lộ ra cực lớn thiện ý. Thanh Xương Thần Tông các đệ tử ra ngoài đi lại thời điểm cũng rốt cuộc không cần cẩn thận, nghiêm túc. Thân nhân vừa nghe nói là Thanh Xương Thần Tông liền trên mặt e ngại nhao nhao nhượng bộ, chỉ sợ cho mình gia tộc tông môn đưa tới đại họa. Ngắn ngủi mấy trăm thời kỳ, liền có gần 10 tôn thần linh đầu nhập vào Thanh Xương Thần Tông. Bây giờ Thanh Xương Thần Tông thế lực so trước đó mạnh hơn 2 lần. Những này thần linh chính là hướng về phía Tam công tử thiếp thân thị nữ mẫu tộc cái danh này tới. Mà bây giờ Tam công tử lại biến thành thần đế đệ tử, vậy hắn Thanh Xương Thần Tông ngày sau lại không là càng thêm. Nghĩ tới đây, Thanh Xương Thần Tông các trưởng lão liền cười không ngậm mồm vào được. Mà lại càng làm Thanh Xương Thần Tông trưởng lão hưng phấn là, Tống Nhi tại Tam công tử bên người có chút được sủng ái. Tuy nói bây giờ còn chưa có bị Tần Đình thu làm thị thiếp, nhưng là chúng trưởng lão lại cũng không sốt ruột. Lấy Tống Nhi thiên phú, tu thành thần linh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà thần linh tuổi thọ lại cực kỳ lâu đời, thời gian còn nhiều, chính là một khi Tống Nhi trở thành Tần Đình thị thiếp, cho Thanh Xương Thần Tông mang tới vinh quang cùng lợi ích chính là không thể tưởng tượng. Lúc kia, Thanh Xương Thần Tông liền có thể vì vậy mà quật khởi, trở thành thần giới một cỗ không thể coi thường thế lực. Thần đế đệ tử thị thiếp mẫu tộc, nghĩ tới đây, Thanh Xương Thần Tông đông đảo dài nhóm liền nhao nhao mắt lộ ra thất thần mê ly chi sắc. Hiển nhiên là lâm vào một loại nào đó huyễn tưởng ở trong. Vân Phụng Thần Lâu tốc độ cực nhanh, có thể qua lại tại hư không bên trong, vượt giới mà bay, thật sự là một cái hiếm có phi hành bảo khí. Liền liền Văn Hiên Thần Chủ đối với cái này cũng là rất có sợ hãi thán phục, âm thầm cảm thán Tần thị nhất tộc không hổ là thần giới chân chính cổ lão thế gia, nội tình cực kỳ thâm hậu. Mà Tần thị nhất tộc thần linh thị vệ hắn thấy cũng là có chút bất phàm, tu vi thâm hậu, hiển nhiên đều là tu luyện cực kỳ cao minh thần cấp công pháp, có thể chịu được đại dụng. Văn Hiên Thần Chủ âm thầm gật đầu, trong lòng đối với mình lựa chọn lại là kiên định mấy phần. Có Tần thị nhất tộc bực này quái vật khổng lồ làm hậu thuẫn, lại thêm thần đế sủng ái, Tần Đình tất nhiên có thể tại thần đình ở trong đứng vững gót chân, mà đến lúc đó tự mình chính là cái này thần giới tân quý tổng long chi thần. Văn Hiên Thần Chủ a a cười một cái, hướng về phía Tần Đình cười nói, bây giờ tất cả đại thế lực nhao nhao đến bái Tam công tử thanh thế bây giờ có thể nói phóng đại a, mặc dù Tần Đình đã là thần đế đệ tử, Nhưng là dù sao còn không có chính thức bái sư. Cho nên Văn Hiên thần chủ vẫn như cũ là xưng Tần Đình là Tam công tử. Tần Đình cười nhạt một tiếng. Từ khi hắn ly khai Tần giới, liền không ngừng có thế lực phái ra sứ giả đến đây bái kiến hắn. Lấy hy vọng có thể cùng tôn này thần đế đệ tử đáp lên quan hệ. Bây giờ hắn thanh vọng, so trước đó Tam công tử càng thêm hưng thịnh. Ai cũng biết rõ, Tần công tử tương lai mặc dù cũng có thể trở thành thần giới đại nhân vật, nhưng là tối đa cũng chính là Tần thị nhất tộc tộc trưởng. Cát cứ một phương chư hầu, đáng giá tất cả đại thế lực coi trọng, nhưng là cũng sẽ không đối với mình nhà thế lực có ảnh hưởng gì. Dù sao Tần thị nhất tộc chỉ là an phận một phương, mà thần đế đệ tử cái thân phận này, đại biểu cho thần đế ý chí, cũng là đại biểu cho thần đình ý chí. Tại thần giới tuyệt đại bộ phận thế giới bên trong, thần đình chính là chí cao vô thượng tồn tại. Mặc dù thần đế không chỉ một đệ tử, nhưng là Tần Tam công tử lại nhất định là thần đế sủng ái nhất đệ tử. Tử thần thần thể, thần đế chúc phúc thân thể, cũng biểu hiện ra Tần Đình ngày sau tại thần đình ở trong địa vị. Tần Đình bỗng nhiên cười nói, ta vừa mới phi thăng, đối thần đình không hiểu nhiều lắm, mong rằng thần chủ có thể vì ta giảng giải một phen. Văn Hiên thần chủ nghe vậy mừng rỡ, vội vàng nói, không biết Tam công tử muốn hỏi thứ gì, ta tất biết gì nói nấy. Tần Đình mỉm cười, ánh mắt yếu ớt, ta mới vào thần đế môn hạ, còn không biết mấy vị sư huynh sư tỷ tin tức. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.